Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 997, tùy tâm sở dục chi thú vật hạ. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Một vấn đề, nếu như một cường giả, tại trong nháy mắt, liền có thể sáng tạo ra ngàn ngàn vạn vạn, triệu tỷ tỷ có trí tuệ, độc lập nhân cách. Trọn vẹn cùng tự nhiên đản sinh sinh vật đồng dạng. Không, thậm chí so tự nhiên đản sinh còn muốn càng hoàn mỹ hơn. Càng xinh đẹp, không có bất luận cái gì tác dụng phụ sinh vật. Như vậy, dạng này cường giả, còn cần văn minh loại này vướng víu sao? Nói một cách khác, hắn nếu đều đã có loại này vĩ lực, chia ra ức vạn cái tư duy suy nghĩ. Như vậy vô luận là biết thấy chướng hay là cái khác cái gì đó. Khẳng định cũng có thể dễ như trở bàn tay đột phá. Căn bản cũng không cần những người khác trợ giúp a. Sáng tạo ra trí tuệ sinh mệnh phụ trợ chính mình chuyện này. Căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện. Đối với cái nào đó đang cùng tà thần chiến đấu chiến sĩ mà nói. Hắn không quan trọng đáp án của vấn đề này. Hắn chờ mong văn minh tương lai, chính như cùng hắn chờ mong chưa biết cường địch dạng kia. Nhưng không có văn minh, hắn cũng có thể một mình tiến lên. Hắn để ý đồng thời không thích điểm này, có thể trên bản chất đối hắn không có ảnh hưởng. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, hắn có lẽ so đại đế càng thêm hờ hững một chút. Bởi vì đối với Amos đại đế mà nói, đáp án của vấn đề này là đương nhiên yêu cầu. Ta rất thích các ngươi. Kim sắc cự nhãn không nói gì. Trong giọng nói của hắn không trộn lẫn bất luận cái gì hư giả thành phần. Ta đều dưỡng đã nhiều năm như vậy. Làm sao lại không có cảm tình? Cho dù là thuận tay dùng công cụ phá hư. Ta tối đa cũng chính là thu lại. Mà không phải ném đi hoặc là hủy diệt. Người rất không cần phải lo lắng ta lại ngồi nhìn Amos người bị cực hạn virus diệt tuyệt. Trước đó, ta lại thu thập một bộ phận có giá trị Amos người bảo tồn tốt. Đại khái tới quan chỉ huy cấp là, được, a, ha ha, đơn giản liền cùng năm đó một dạng bất quá nói không chừng trừ đi đại bộ phận loại kém nhân khẩu. Về sau, các người lại phát triển càng nhanh. Nói đến, cũng thật sự là buồn rầu. Kia nhóm tha cô tạp chủng thật đúng là không yếu. Nhiều năm như vậy, ta một mực không có cách nào đột phá bọn hắn, vô hạn thần năng biến động ngọn nguồn, phong tỏa. Lần này thật vất vả cực hạn virus để bọn hắn nội loạn. Kết quả các người cũng lây nhiễm bên trên. Nhìn chăm chú lên cơ hồ đã nói không ra lời Ayama. Kim sắc cự nhãn gợi ý một lần. Đem chuyện này nói cho cái kia microp người. Ngươi nếu là không biết, ta có thể nhắn lại. Hắn rõ ràng là đem Ayama cùng Crawler trở thành đối do xua truyền lời công cụ. Đại đế, lúc này Ayama trong đầu một đoàn đay rối. Nàng rất rõ ràng, đã sớm đoán được điểm này. Nhưng là nghe thấy Amos đại đế chân thực chính miệng như thế thừa nhận. Nàng hay là vô pháp tiếp nhận. Vô luận là Amos người hay là nhân loại, tại đối mặt quá đáng sợ trùng kích trước, đều sẽ cảm giác được bản thân có thể tiếp nhận, nhưng khi chân thực đứng trước trùng kích lúc, bọn hắn mới có thể phát hiện trong lòng phòng tuyến là cỡ nào yếu ớt. Tỉnh lại điểm, Ayama, may mắn lúc này, Crawler ngay tại Ayama thể nội. Hắn phát hiện đối phương muốn tại đại đế vô ý thức tán phát huy áp cùng tự mình tra tấn bên trong. Sụp đổ thời điểm, vội vàng hội tụ lực lượng, kích động đối phương mau chóng thanh tỉnh, ngoặc kép chấm chấm. Tạ ơn, Crawler thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là tại nguy cơ xử lý hệ thống gia trì dưới. Kia quái dị siêu phàm lực lượng lại có thể để cho Ayama theo mơ màng nghiêm túc bên trong khôi phục. Nàng cảm kích mắt nhìn một bên thở dài nhân loại hạm trưởng một chút. Sau đó ngẩng đầu, nhìn thấy Amos đại đế phân thần nghiền ngẫm ánh mắt. Đây chính là cái kia microp người lực lượng. Thú vị cấu tạo, chân thực vô cùng thú vị. mặc dù lực lượng rất nhỏ yếu, nhưng là ưu tiên cấp rất cao. Loại này độ tinh khiết siêu phàm lực lượng, hắn thế mà cũng tìm được đầu kia thông hướng cuối cùng con đường. Không hổ là theo thất lạc tinh hà hàng lâm mà đến tổ tiên chủng tộc. Này cấp ta một chút dẫn dắt. Hắn công bằng đánh giá lấy do xua. Khích lệ đối phương thủ pháp tinh xảo. Này mang cho hắn niềm vui thú làm hắn tuần lễ rất tốt. Amos đại đế thậm chí chuyển động cự nhãn. Biểu thị chính mình vui sướng. Mà lúc này Ayama nhìn chăm chú lên vị này áp đảo vương đình phía trên tuyệt đối cường giả. Tâm bên trong chỉ là lóe ra một cái đơn giản ý nghĩ. Hắn đến tột cùng là có như thế nào đi qua, mới có thể trở thành hiện tại dạng này. Cho dù là đại đế, cũng hẳn là có khi yếu ớt đi. Đáp án là không. Kim sắc cự nhãn, tha thứ con dân của mình suy nghĩ lung tung. Đồng thời bởi vì tâm tình tốt, trả lời vấn đề này, ta sinh mà cường đại, ta sinh ra thời điểm, nắm giữ ma lực cùng y thơ, liền viễn siêu ta phụ thân, hắn muốn giết chết hay là ấu thể ta, nhưng lại thất bại, bị ta trời sinh y thơ lập trường phản chấn mà chết. Tại ta đản sinh ngày thứ ba, ta liền đã nắm giữ Amos người ngôn ngữ, hiểu được trước mắt chính trị cục thế. Đồng thời bắt đầu tiếp quản quyền lợi, chuẩn bị chinh phục xung quanh kẻ yếu. Ta chưa bao giờ có khi yếu ớt. Ayama, chỉ có kẻ yếu mới có thể nhỏ yếu. Cường giả vĩnh viễn cường đại. Kim sắc cự nhãn phía dưới chia một cái từ ether lưu tạo thành xúc tu. Này xúc tu tinh tế nhưng lại to lớn, đối lập tại cự nhãn mà nói, nó nhỏ không thể nhỏ hơn. Nhưng là đối với Ayama tới nói, nó khoảng chừng 18 cây số thô, như là một mặt tường một dạng hướng lấy đỉnh đầu của nàng đổ sụp mà tới. Nhưng là này xúc tu lại ôn nhu sờ lên Ayama chiến hạm bản thể, tựa như là nhân loại sẽ ở tâm tình tốt thời điểm nhẹ nhàng đụng vào côn trùng, lấy tận khả năng cẩn thận không đem bọn chúng đè chết cường độ. Hiếu kỳ mà lại vui vẻ đụng vào bọn chúng giáp xác. Cự nhãn ánh mắt nhu hòa. Ta nhìn ra được, ngươi rất phẫn nộ, rất không cam lòng, bởi vì ngươi cảm thấy thái độ của ta là coi nhẹ, là xem thường, nhưng này rất bình thường. Ta nếu như dùng đúng chờ thái độ đối với các ngươi, ngược lại là một loại lớn lao quái dị, đó mới là đáng giá chuyện kỳ quái. Ta có thể phẫn nộ, có thể tỉnh táo, có thể coi trọng, nghiêm túc làm bất cứ chuyện gì, nhưng này đều là nhằm vào có thể thớt địch ta cường giả. Bởi vì bọn họ tồn tại, ta mới phát giác được ta sinh mệnh có ý nghĩa. Mà các ngươi, là ta đang tìm kiếm cường giả sau khi sáng tạo ra đến đẹp mắt, tịnh giết thời gian sinh mệnh, người yêu cầu truyền thừa, yêu cầu tụ chúng. Yêu cầu hợp mưu hợp sức, sinh dưỡng hài tử, là bởi vì người sẽ chết. Bởi vì sẽ chết, cho nên yêu cầu người thừa kế. Bởi vì sẽ chết, cho nên muốn tụ tập cùng một chỗ. Phòng ngừa bởi vì bất ngờ chết đi. Bởi vì sẽ chết, cho nên yêu cầu lẫn nhau câu thông. Trao đổi lẫn nhau tương hợp làm. Phân công, hợp mưu hợp sức. Cấu trúc ra càng lớn càng ổn định, càng không dễ dàng chết đi tập thể. Đó chính là văn minh. Tập thể tiến bộ chính là hướng lấy không chết này một mục tiêu rảo bước tiến lên con đường. Mặc dù theo văn minh phát triển, bất ý ở ngoài chết đi điểm ấy càng ngày càng đơn giản. Cho nên văn minh bên trong cá thể mục tiêu liền biến thành càng tốt hơn sống sót. Để sống sót càng có giá trị, thậm chí tới truy cầu cá nhân tồn tại ý nghĩa. Truy tìm chưa biết cùng chân lý, tình trạng, nhưng này tựa như là dựng trên nền móng kim tự tháp dạng kia tầng dưới chót nhất. Lớn nhất kia nhất giai mục tiêu là không chết, người yêu cầu truyền thừa là bởi vì người sẽ chết, bởi vì người không phải vĩnh sinh, cho nên yêu cầu hậu duệ. Yêu cầu truyền thừa, Kim sắc cự nhãn kiên nhẫn đối sâu kiến tự thuật thân lạc người, ý nghĩ. Hắn không khẩn cầu liền không chết đều vô pháp đạt tới năng lượng sinh mệnh đủ lý giải chính mình. Nhưng là ai không biết nói một mình đâu. Huống chi cái kia tiểu trung tử còn thật có ý tứ. Nàng thế mà lại nghi hoặc, lại phản kháng, muốn chính phản bội trời à. Này quá mới lạ, đơn giản tựa như là tại một đám thạch tử bên trong phát hiện phát sáng kim cương dạng kia khiến. Người kinh hỉ. Chân thực, mấy vạn năm, đều không có như thế có ý tứ tiểu gia hỏa, nhưng là ta không cần. Đối với ta mà nói, cái gọi là văn minh, chỉ là bảo hộ ta có thể thuận lợi thai nghén, sinh ra, lớn lên cuống rốn, nếu ta đã thành thục, đến trọn vẹn, như vậy cuống rốn liền bị ném xuống. Có thể chính như ta phía trước nói, ta thích các ngươi, ta cũng rất nhớ tình bạn cũ. Bất tử bất diệt, bất hủ bất lão, người mang vĩ lực, niệm điểm vô cùng, một thể liền trọn vẹn hợp thành một thể, có thể săn mồi tinh hà, nhất niệm liền có thể hủy diệt thế giới cuối cùng sinh vật. Tự nhiên là không cần gì đó tập thể loại này vướng víu. Tự tư, duy tha, nhưng cũng có thể vô tư, phụng hiến. Hắn có thể vì mình hủy diệt trăm triệu vạn thế giới. Đem mặt khác văn minh cùng trí tuệ sinh mệnh như là rác rưởi một dạng quét ra. Cũng có thể bởi vì tâm tình tốt, thấy thuận mắt, liền che chở một chủng tộc mấy vạn năm. Thậm chí cho phép đối phương sinh hoạt tại bên trong thân thể của mình. Tựa như là cho phép mèo chó sủng vật trên người mình bò qua bò lại dạng kia. Muốn cái gì liền có thể có cái gì, muốn làm gì cũng không có người có thể quản thúc thiện ác. Chính tà, hết thảy hình dung người khái niệm, cũng không thể cưỡng ép đeo vào loại này sinh mệnh trên thân. Bọn hắn vô cầu vô thúc, bởi vì tên là tùy tâm sở dục không chết chi thú vật. Ayama véo khẩu không trả lời được, chính là bởi vì bị Crawler thức tỉnh. Cho nên nàng mới có thể rõ ràng lý giải Amos đại đế. Càng ngày càng lý giải ý nghĩ của đối phương. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình rất buồn cười. Chính mình phía trước đối Amos đại đế hết thảy chỉ trích đều có thể cười để cho người ta nôn khan. Càng buồn cười hơn chính là Amos người. Bọn hắn thế mà cùng dạng này cuối cùng sinh vật sinh sống vài vạn năm. Thậm chí còn phát triển ra như thế phát đạt văn minh ha ha ha ha. Amos người chân thực hẳn là đối đại đế thực tình thành ý nói tạ ơn. Nói xin lỗi, bởi vì hắn thế mà khẳng khái đem chính mình xác đem ra. Đưa cho bọn họ này nhóm tiểu trùng tử tại thủ đô làm thời gian dài như vậy a. Đại đế thật đúng là một người tốt. Hắn đáng giá bị kính ngưỡng, sùng bái, đúng vậy a. Chúng ta Amos người đối đại đế mang đến trợ giúp, cùng đại đế đối với chúng ta Amos người mang đến trợ giúp. Căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Quá buồn cười, quá buồn cười, Ayama đau thương mà cười cười, mà kim sắc cự nhãn đã rời khỏi. Nó chui vào tháp cao phía trên tinh vân thiên khung, nhìn chăm chú lên một màn này, nàng vô lực nâng lên xúc tu. Huy động một lần, ta đến tột cùng là tại không cam lòng gì đó, bất mãn gì đó, ta vì cái gì muốn phản nghịch, thì ra là thế, ta hết thảy không cam lòng, hết thảy phẫn nộ, hết thảy ảo não cùng mê mang, đều là bởi vì ta quá yếu, ta quá liền đại đế mảy may đều không thể nào hiểu được, mà lúc này giờ phút này, một cỗ vô hình ba động, bắt đầu ở tinh vân thiên khung, thậm chí cả tất cả vương đình mái vòm khuếch tán. Amos đại đế hoàn thành Ayama nguyện vọng hắn bắt đầu khuếch tán lực lượng của mình. Khu trục tất cả Amos vương đình phía trong cực hạn virus ba động. Tiện tay mà thôi, không có gì khó khăn, đơn giản chính là đại thanh tảo mà thôi. Hắn còn có thể thuận tiện dọn dẹp một chút vương đình phía trong trầm tích cho bụi. Đem một vài vô dụng phá toái thế giới hài cốt đồng loạt quét sạch ra ngoài. Đương nhiên, cái trước bởi vì hắn phân thân phần đông, cho nên rất dễ dàng liền có thể đạt thành, mà cái sau cần thời gian tương đối dài, khả năng yêu cầu một đoạn thời gian rất dài mới có thể giải quyết. Bất quá cái này lại không trọng yếu, hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Ayama cùng Crawler bị đưa rời phía trong tồn lại, trong nháy mắt, chính bọn hắn đều không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Liền đã xuất hiện ở vương đình mái vòm bên trong, ít nhất là chuyện tốt, không có gì biện pháp, Crawler chỉ có thể an ủi đối phương. Suy nghĩ một chút, chúng ta không những không chết, hơn nữa Amos đại đế còn ra tay quét dọn cực hạn virus, vô luận như thế nào nghĩ, mục tiêu của chúng ta đều trọn vẹn đạt đến. Ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy a, Ayama lấy dây cót tinh thần đáp lại nói, ngữ khí của nàng mê mang, mục tiêu của chúng ta đạt đến, chí ít Amos vương đình an toàn, cũng không thể nói như vậy, dù sao có đại đế tại, nó lúc nào không an toàn qua đây, chết một chút người mà thôi, tính là gì đại sự, nàng như thế tự diễu nói, mà nhìn xem dạng này Ayama, Crawler tâm bên trong rất khó chịu. Tại vừa mới bị Ayama khôi phục thời điểm, nhân loại hạm trưởng nhìn thấy là một cái nội tâm cường đại, độc lập, có mục tiêu của mình, đồng thời vì người kỳ thật rất tốt, rất nguyện ý vì những thứ khác người suy nghĩ kiên cường Amos người. Nàng sẽ vì những người khác, vì Amos người tương lai, lựa chọn đi nếm thử thoát khỏi Amos đại đế ảnh hưởng. Nỗ lực phản nghịch rời khỏi, độc lập tại đa nguyên trong vũ trụ sinh tồn. Nàng có kín đáo kế hoạch, hoàn thiện chuẩn bị, nếu như không phải cực hạn ôn dịch, nàng chỉ sợ sớm đã bắt đầu hành động, nhưng là bởi vì cực hạn ôn dịch. Bởi vì cực hạn ôn dịch lại giết chết đến chục tỷ trăm tỷ kế Amos người. Cho nên nàng bỏ xuống chính mình lý tưởng, chuyển mà nếm thử đi thu thập thông tin, giải quyết vấn đề này. Cho dù nàng là một cái Amos người, cũng không phải là Microp người, điểm ấy cũng đáng được tôn kính, bởi vì nàng tịnh không có ý đồ dùng tổn thương người khác phương thức vì chính mình giành lợi ích lớn hơn nữa. Cho dù là phục sinh chính mình, cũng bất quá là vì hợp tác cả hai cùng có lợi. Kia là một cái vô cùng mị lực dị tộc nữ tử, mà không phải hiện tại dạng này. Rõ ràng mục tiêu hoàn thành, nhưng lại đồi phế lại mê mang dáng vẻ. Ai, thở dài, Crawler cười khổ phát hiện chính mình vấn đề, giống như Ayama nàng là bởi vì quá yếu, cho nên gì đó đều làm không được, mà mình là bởi vì quá yếu, không có biện pháp giúp lên đối phương. Nhưng ít ra, vấn đề giải quyết, có thể là, vấn đề chân thực giải quyết sao? Qua một hồi lâu, đem chính mình hư không chiến hạm bản thể kéo tới cái nào đó hư không cảng khẩu bỏ neo. Một thân một mình ngẩn người Ayama, cùng tinh thần liên thông, muốn vì nàng động viên Crawler, bất thình lình nhận được một tin tức. Ayama, người phía trước cư trú cái kia biên cương hư không định cư chỗ xung quanh, lần nữa bị cực hạn ôn dịch xâm nhập. Chúng ta ngay tại tổ chức dân chúng tiến hành rút lui cách. Lúc đầu, chúng ta hẳn là đem vật tư cùng có thể di động phòng ốc cũng cùng một chỗ chuyển di. Nhưng người nhà ở lên trận pháp phong tỏa thật sự là quá mạnh. Chúng ta trong lúc nhất thời không giải được, chỉ có thể lưu nó tại nguyên địa. Nói cho ngươi một tiếng, miễn cho ngươi chờ chút lúc trở về không có chuẩn bị. Cho dù quan chỉ huy cấp không phải bị cực hạn virus ăn mòn, nhưng cũng muốn cẩn thận khả năng tồn tại cực hạn sinh vật. Ta biết ngươi giết một đầu, nhưng là loại kia quái vật thiếu đoán được một lần chính là một lần. Đúng không? Kulos, Liêu, Kulos là trước kia, tại vương đình biên cương chỗ, cùng Ayama cùng một chỗ chuyển di bị cực hạn ôn dịch lây nhiễm hư không điểm định cư đi tụ chúng khu. Vương đình cấm vệ cũng coi như được là Ayama trước kia người quen. Đối phương tựa hồ còn tại phụ trách kia một phiến khu vực ôn dịch tương quan công việc. Biết sau chuyện này, liền thuận tay chuyển cáo một lần vị này hắn thấy vừa mới triều kiến gặp qua đại đế. Giờ đây chính chạm tay có thể bỏng lão bằng hữu. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện gì xảy ra? Ayama nguyên bản vẻ mặt mờ mịt, dần dần biến thành sinh động. Ngữ khí của nàng cũng chậm chậm nơi chưa bao giờ âm điệu. Tới không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng tới không thể tưởng tượng. Cực hạn ôn dịch, cực hạn virus ba động, đã bị Amos đại đế cấp trọn vẹn quét sạch rơi mất sao? Trọn vẹn không tin mình nghe thấy được gì gì đó, Ayama. Tại Crawler khiếp sợ nhìn chăm chú nhất chuyển phía trước âm u đầy tử khí bộ dáng. Nàng lập tức bày ra chính mình thông tin xí dược, bắt đầu điên cuồng liên thông mấy trăm cái sóng ngắn, hướng lấy phần đông khu vực khác nhau liên lạc, một phần là hỏi thăm người quen, một phần là bằng vào chính mình quyền hạn đi thẳng về. Một bộ phận chỉ là đơn thuần xác định có hay không hồi âm. Thật nhanh khiếp sợ kết quả xuất hiện, vương đình nội bộ hoàn toàn chính xác đã không có cực hạn ôn dịch tiếp tục khuếch tán. Nhưng là biên cương chỗ không có biến hóa chút nào không? Nghe bọn hắn nói, đích thật là hóa giải một đoạn thời gian ngắn, nhưng là rất nhanh ôn dịch lại lần nữa tái phát. Ayama khiếp sợ ngẩng đầu, nàng tận khả năng, cuối cùng chính mình cực hạn, đi nhìn ra xa kia xa xôi sao trời mái vòm, cùng với viễn phương sao trời mái vòm trung ương, Aegis đại đế phân thân. Nàng rốt cuộc minh bạch, khu trục vương đình phía trong cực hạn virus, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đại đế chân thực đuổi vương đình phía trong cực hạn virus. Nhưng hắn không có tiếp tục bảo hộ vương đình, tiếp tục khu trục, đúng vậy a cỡ nào bình thường. Amos đại đế, vốn là muốn dùng cực hạn virus thử một chút Amos tiềm lực của con người đến tột cùng như thế. Nào hắn đều chính mình nói ra, Ayama đề nguyện vọng, cho nên hắn đuổi, nhưng là nếu như ôn dịch lần nữa theo biên cương chỗ truyền nhiễm trở về. Đây cũng không phải là hắn làm, huống chi, Ayama nguyện vọng, cũng không có đầu này, không nên quá tham lam a. Tiểu gia hỏa, Ayama tại bên trong, mơ hồ xuất hiện đại đế thanh âm, nàng minh bạch. Đại đế là tuyệt không có khả năng xuất thủ lần nữa. Thậm chí nói, hắn rất vui vẻ, bởi vì hắn có thể một lần nữa lại nhìn một lượt. Hắn thích nhất virus ăn mòn kịch bản, tựa như là trông tang thi phiến một dạng nhiều mới mẻ a. Dù sao, bị cực hạn hóa Amos người, rất mới lạ, rất đáng yêu, cũng chân thực vô cùng có ý tứ. Không phải sao? Hết thảy đều là chỉ có vô công, hết thảy đều là tốn công vô ích. Quần tinh thế giới, hắc ám tinh hà trung ương, mâu thuẫn xoắn ốc vị trí chỗ, huy động hắc động chi quyền, do xua hờ hững đem một cái bị tam trọng màn che cố định tại nguyên địa. Còn không biết danh tự tà thần kéo vào chính mình hắc động động cơ trung ương. Nó trong lúc nhất thời còn sẽ không bị tiêu diệt. Mà là tại hai cái hắc động ở giữa kia to lớn dẫn lực thế bên trong bị kéo tới đập tan. Không lưu lại nửa điểm vết tích. Nhưng là, ngay tại hắn lần nữa khởi động xuất phát, chuẩn bị đi phối hợp tam trọng màn che, tiếp tục rảo sát những cái kia tà thần thời điểm. Hắn bất thình lình nghe thấy được một thanh âm. Thanh âm này làm hắn rùng mình, bỗng nhiên quay đầu lại. Sau đó, hắn liền trông thấy. Một cái đã xuất hiện tại mâu thuẫn xoắn ốc trung ương. Mở rộng thật dài kén sợi, ngay tại trong chân không nhàn nhã bãi động, vặn vẹo lên xung quanh thế giới. Quang mang rối loạn, không gian vặn vẹo, tại này một cái căn bản thấy không rõ phẩm chất sợi tơ lắc lư ở giữa. Không gian tựa như là từ khối lập phương trồng chất xếp gỗ dạng kia. Nhào nhào giải thể tán loạn. Sau đó lại lần nữa khép lại, nhưng là tại dạng này quá trình bên trong. Tại khu vực này bên trong, thế giới bản chất biến thành yếu đuối, thế giới bình chướng cường độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Tựa như là có người dùng đũa quấy ngưng kết bơ dạng kia. ngay từ đầu tương đối khó khăn, nhưng là càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng đơn giản. Chỉ có vô công, tùy tâm sở dục, bất tử bất diệt duy ta chi dã thú. Thở dài lặp lại, vô ý nghĩa chống cự, nhưng nghênh đón nó là thế giới giả tưởng, tăng thêm lực phách hoa sơn. Hắc động bản, chiến đấu có hay không ý nghĩa? Hắc động gào thét, lực lượng cuồng bạo xé nát nguyên tử, xé nát neutron cùng hạt nhân, đem hạt vi lượng đều đánh bay múa tán loạn, làm cả thời không bên trong ánh sáng đều vặn vẹo thành loạn thất bát tao, phá thành mảnh nhỏ bộ dáng. Dẫn lực bẻ cong lấy thời không, để bị oanh kích, mục tiêu, cảm giác trong nháy mắt, cảm giác chính mình thời gian bị gia tốc. Nhìn thấy vũ trụ sinh diệt, vạn vật suy vong cũng không phải là hình dung khoa trương, mà là sự thật như thế. Không có chút nào suy nghĩ, liền dứt khoát lưu loát đem một kích này oanh ra. Bởi vì do xua căn bản cũng không cần vấn đề, liền đã biết đáp án. Ý nghĩa, loại đồ vật này, muốn đánh, mới biết được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,